Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 thông quan, chương 41 chạy, chạy mau. La Minh nuốt nuốt khô khốc yết hầu, một bên đem hết toàn lực mà hướng phía trước chạy đi. 21 phong giống dao nhỏ giống nhau quát ở trên mặt. Yết hầu khát khô đến sắp bốc khói. Hắn lại một bước cũng không dám chậm, một bước cũng không dám đình. Hắn trơ mắt mà nhìn cái kia cả người mủ huyết xấu đồ vật ở trước mặt hắn giết một cái người chơi. Máu tươi từ trong cổ phun ra tới, phun được đến chỗ đều là, nguyên lai nhân thể trung huyết như vậy nóng bỏng, là tanh. Hiện tại cái kia xấu đồ vật hướng tới hắn tới. La Minh một bên chạy một bên kéo xuống treo ở trên người con thỏ hung hăng tạp hướng mặt đất. So với đối phía sau vô mặt quỷ sợ hãi, trên người bị cắn xé ra miệng vết thương truyền đến đau đớn cũng không tính cái gì. Suy, suy, thanh âm càng ngày càng gần, hai chân rót chỉ như vậy chậm, La Minh chạy động tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, không có sức lực, hoảng không chọn lộ dưới La Minh chạy vào lâu đài cổ chỗ sâu trong. Đó là một đống chỉ có hai tầng tiểu lùn lâu, bên ngoài bao trùm mãn khô héo hắc đằng, bị chiều trường xanh đậm sắc mốc điểm cửa gỗ bị thật mạnh phá khai. Sau đó lấy càng mau tốc độ phanh mà đóng lại. La Minh không có chú ý tới này hết thảy, trong bóng đêm hắn bị dưới chân một cái đồ vật sẫy. Ngã trên mặt đất thở hổn hển nở nụ cười, thanh âm biến mất. Thanh âm biến mất, cái kia đồ vật không có theo kịp, cười cười, trên mặt hắn tươi cười liền đột nhiên cứng đờ, thong thả ung dung tiếng bước chân ở hắc ám u tĩnh hoàn cảnh chung phá lệ rõ ràng. La Minh cương mặt chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa thang lầu vị trí, một cái cả người tuyết trắng nam nhân giơ giá cắm nến chậm rãi đi xuống thang lầu. Tựa hồ là chú ý tới La Minh tầm mắt. Nam nhân ngẩng đầu, đầu bạc đỏ mắt, liệt khai trong miệng lộ ra hai viên thật lớn răng cửa. Con thỏ, đây cũng là quái vật. La Minh hoảng sợ mà đặng chân lui về phía sau tay sờ đến thứ gì, hắn bắt được trước mặt vừa thấy. Thế nhưng là một phen điêu khắc kỳ quái hoa văn tiểu kiếm mơ siêu không rảnh tự hỏi đây là gì đó la. Minh giơ tay liền đem tiểu kiếm chiều nam nhân ném qua đi. Sau đó bò dậy liền chạy, giơ giá cắm nến nam nhân thậm chí không có tránh né động tác. Ở hắn xem ra, trước mặt này nhân loại hiển nhiên không gây thương tổn hắn. Tiểu kiếm tạp đến nam nhân bả vai, ở trọng lực hấp dẫn hạ một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Nam nhân nghiêng đầu nhìn chính mình đầu vai cháy đen phẳng phất bị ăn mòn bỏng cháy qua dấu vết. Sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Lâu đài cổ ngoại, hoang mồ biên, hoa, hoa, ở khô khốc trên cây xoay quanh quạ đen đem cái này sáng sớm nhiễm bất tường. Vô mặt quỷ kéo trường câu từ hoang mồ trải qua, ở nó phía sau, trường câu thượng câu một cái cả người là huyết người chơi. Người chơi hô hấp mỏng manh, nhàn nhạt tiếng kêu cứu từ hắn trong miệng truyền ra, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đuổi theo vô mặt quỷ đi vào nơi này. Mắt thấy vô mặt quỷ xuyên qua khô mộc rừng già, biến mất ở một cái bị khô đằng che đậy cửa động. Thẩm Thanh Thành, xem này cửa động diện tích, là kia mấy cái NPC hang ổ. Lục Thích không có trả lời, dặn dò Thẩm Thanh Thành một câu chuẩn bị ở sau cầm trường đao dẫn đầu đi vào sơn động. Trong động thực hắc, trong không khí tràn ngập khó nghe mùi hôi thối, hai người quanh co lòng vòng. Càng đi đi mùi hôi thối liền càng nồng, hơn nữa hỗn loạn nồng đậm mùi tanh, ước chừng qua 20 tới phút, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích rốt cuộc đi tới sơn động cuối. Một cái trống rỗng cùng lâu đài cổ đại sảnh có đến liều mạng thật lớn không gian. Cầu tiêm thượng bị vô mặt quỷ kéo vào sơn động người chơi đã nuốt khí. Vô mặt quỷ ngồi xổm thân thể, từ một bên vết máu loang lổ thớt thượng gỡ xuống một cây tân trường câu. Sau đó từ người chơi miệng bộ câu đi vào, càng nhiều huyết bắn ra tới, vô mặt quỷ nhắc tới tân câu tốt con mồi đứng dậy. Đem móc treo lên thiết giá, một cái treo rất nhiều giống như mới vừa rồi người chơi giống nhau nhân loại thiết giá. Những người này không có chỗ nào mà không phải là bị từ miệng bộ câu vào trường câu. Trần chuồng y quả thể mà treo ở trên giá, bọn họ đại bộ phận đã lặn thành một đoàn màu đen thịt thối. Chỉ có gần nhất mấy cổ là mới mẻ, Thẩm Thanh Thành phân biệt một chút, lột ra dáng người mảnh khảnh là Tiểu Liễu, lột ra ngực có động đại khái là Ngụy Thiêm, một khác cụ đồng dạng ngực có động, bị chém đứt tư chi. Hắn không quen biết người này, nhưng từ người này thi thể mới mẻ trình độ tới xem hắn cùng các người chơi hẳn là cùng phê mới đúng. Thẩm Thanh Thành trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời. Ta nhớ ra rồi, hắn quay đầu đối Lục Thích nói. Còn nhớ rõ tiến phó bản ngươi tới đón ta ngày đó sao? Ở Lâm Tử ta bị một con đứt tay vướng, kia chỉ đứt tay 10 có 8, 9 chính là người này. Hắn khẳng định nói, hắn là người chơi, một cái mới vừa tiến phó bản liền chết thẳng cả người chơi. Này ba gã người chơi trên người trừ bỏ kia ba chỗ nhất rõ ràng đặc thù. Bụng, đùi thịt rõ ràng bị cắt quá, trong đó lấy Tiểu Liễu nhất nghiêm trọng. Nhìn đến cái này Thẩm Thanh Thành đại khái liền biết mấy ngày này các người chơi ăn đồ ăn là từ đâu. Tới, đệ nhất chỉ heo sữa nướng các người chơi không ăn. Cho nên chặt đứt tay chân người chơi trên người bị cắt thịt không nhiều lắm. Nhưng đệ nhị chỉ heo sữa nướng các người chơi ăn, cho nên Tiểu Liễu thi thể. Khó trách muốn ngày đầu tiên liền giết chết một người người chơi. Bởi vì NPC yêu cầu trước tiên vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Thanh Thành còn nghĩ tới càng nhiều. Ngụy Thiêm chết thời điểm hắn từng hoài nghi quá Ngụy Thiêm chết có phải hay không cùng phòng tranh. Sơn Dầu có cái gì liên hệ, nhưng bởi vì hai người chỉ có ngực một chỗ có thể sử dụng trùng hợp giải thích miệng vết thương. Hắn vẫn luôn không có tìm được manh mối. Hiện tại nhìn đến cái này đồng dạng ngực có động, nhưng bị chém đứt tay chân người chơi. Thẩm Thanh Thành mới lại nghĩ tới chuyện này. Nguyên lai kia phúc tranh Sơn Dầu gấu đen đối ứng không phải Ngụy Thiêm. Lục Thích. Hắn gấp không chờ nổi muốn cùng Lục Thích chia sẻ chính mình phát hiện. Lục Thích đem hắn ôm đến phía sau. Đợi lát nữa nói cho ta, Thẩm Thanh Thành ngẩn người. Nghe được phô mặt quỷ, hách, hách, thanh âm mới nhớ tới còn có như vậy cái tồn tại. Hắn bà nói như vậy nói nhiều đã khiến cho vô mặt quỷ chú ý. Hắn tức thời mà đi đến một bên, cấp Lục Thích đằng suất chiến đấu vị trí. Vô mặt quỷ kéo trường câu chiều hai cái xâm nhập giả vọt tới. Keng, đệ nhất thanh tiếng đánh vang lên, là trường đao cùng trường câu đánh nhau thanh âm mơ siêu nhìn giữa sân mỗi nhất cử tay mỗi một đầu. Đủ đều toát ra sắc bén hơi thở nam nhân, Thẩm Thanh Thành nhấc tay làm loa trạng, Lục Thích cố lên, xông lên đi, bảy dũng mãnh phi thường dám phi, bảy phấn vĩnh tương tùy. Lục Thích, Thẩm Thanh Thành thấy Lục Thích trước sau chiếm thượng phong, nhìn một hồi liền đi thăm dò sơn động địa phương khác. Hắn ở thiết cái giá bên kia sơn động góc tìm được rồi một ít đồ làm bếp. Vẫn là sử dụng quá đồ làm bếp, cảm tình phòng bếp biến mất đồ làm bếp đều bị dọn đến nơi đây tới. Làm hắn nhìn xem, trong sơn động nồi chén gáo bồn cái gì cần có đều có. Bình trăng sốt cà chua. Thịt người cháo, thùng tiên sữa bò, có mùi thúi người huyết, Thẩm Thanh Thành ghét bỏ mà phẩy phẩy cái mũi. Xú vị qua đi vẫn là xú vị, bức cho hắn chạy nhanh ly xa chút, đồ làm bếp bên cạnh là một cái có chút năm đầu tủ quần áo. Thẩm Thanh Thành cao hứng một chút, tủ quần áo là gỗ đào. Nhưng ngay sau đó hắn liền suy sụp, bởi vì gỗ đào lâu dài bị đặt ở cái này, dơ bẩn nơi. Phát tím biến thành màu đen, đã chịu ăn mòn không thể dùng, phí phạm của trời, Thẩm Thanh Thành không có mở ra tủ quần áo, hắn có thể đoán được bên trong có cái gì, đơn giản là một ít da người làm váy áo, hoặc là mặt trên còn có chút tròng mắt, tóc gì đó trang trí vật, tủ quần áo biên phóng một cái kim chỉ cái sọt, bên trong là một đống đủ mọi màu sắc đầu tóc, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những cái đó động vật nhìn đến xuyên gia thảo, mang điều vũ phụ tùng nhân loại cảm giác, có thể hay không chính như hiện tại ta nhìn đến này đó đồ làm bếp. tủ quần áo, tìm chỉ cái sọt cảm giác giống nhau. Hắn nhíu nhíu mày, không đúng, không thể dùng ta tới đối lập. Vừa lúc Lục Thích kết thúc chiến đấu lại đây. Hắn giữ chặt người hỏi. Lục Thích, ngươi thấy này đó là cái gì cảm giác? Lục Thích nhìn trước mặt đồ vật, phun ra hai chữ, hoang đường sao? Xác thật hoang đường, nhân loại cùng động vật, thợ săn cùng con mồi, ai lại nói được thanh? Tính, vấn đề quá phức tạp, hắn vẫn là không nghĩ. Thẩm Thanh Thành vứt bỏ này đó, người đánh xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thích, thấy đối phương trên mặt có một cái thật nhỏ huyết điểm. Phỏng chừng là thời điểm chiến đấu lộng đi lên, liền tùy tay giúp đối phương lau. Lục Thích liễm mắt trầm mặc trong chốc lát, đợi không được đáp án người cũng đã tránh ra chính mình đi xem kết quả. Hắn lúc này mới thấp thấp, ân, vô mặt quỷ còn chưa có chết. Thân đầu chia lìa, thân thể bị trường câu quấn lấy cột vào thiết giá thượng. Trên mặt đất đầu lại còn tại hách, hách, thở dốc, Lục Thích lạc hậu một bước, nói, không chết được. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, dù sao cũng là có điểm khó khăn phó bản, tiểu boss thêm cái bất tử thuộc tính giống như rất hợp lý. Hắn xoay người đi xem Lục Thích tay phải, trường đao lưỡi dao vẫn là sạch sẽ, có thể thương đến vô mặt quỷ. Không thể thương NPC. Lục Thích liếc mắt trong tay đao. Ân, Thẩm Thanh Thành. Cho nên NPC cùng vô mặt quỷ là phân công hợp tác. Một văn một võ, NPC sẽ ảo thuật linh tinh tiểu xiếc. Vô mặt quỷ sẽ công kích sẽ đả thương người. Đạo cụ có thể thương tổn vô mặt quỷ. Nhưng đối NPC miễn dịch, hắn một vỗ tay. Phân phối thực cân bằng sao? Vô mặt quỷ đã không có uy hiếp. Lục Thích thu hồi trường đao, lấy ra đầu cuối chuẩn bị đệ trình nhiệm vụ, Thẩm Thanh Thành để sát vào. Hiện tại đệ trình, Lục Thích ấn tự, ân, Thẩm Thanh Thành, điểm đáng ngờ đều biết rõ ràng sao. Lục Thích, ân, con thỏ là thịt, hồ ly là da lông, điểu là lông chim, hùng là da, thịt, gan, gương mặt giả là da người, đã chỉ ra người phía dưới động vật. Cũng chỉ có được nhân loại bề ngoài thực tế bị coi như động vật nuôi dưỡng người chơi. Con mồi cùng thợ săn cùng con mồi, Thẩm Thanh Thành, có thể hay không đem tên của ta cũng điền đi lên. Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành cường điệu, ta thông quan phương thức là sống đến nhiệm vụ thời gian kết thúc hiện tại khoảng cách nhiệm vụ. Kết thúc còn có 8 ngày, Lục Thích trầm mặc đem Thẩm Thanh Thành tên viết đi lên. Thẩm Thanh Thành thực mau liền thu được một cái hệ thống tin tức. Hắn lấy ra đầu cuối mở ra vừa thấy. Chúc mừng người chơi 7 thông quan phó bản gương mặt giả vũ hội thông quan đánh giá. Hoàn mỹ đạt được sinh tồn điểm khen thưởng. 80 hắn tận mắt nhìn thấy trạm đất thích điền tên của hắn. Nhưng hệ thống tin tức thượng thế nhưng không có. Thẩm Thanh Thành, thông quan người chơi tên có thể thiếu. Không thể nhiều. Khen thưởng đem ở người chơi thoát ly trò chơi thế giới sau kết toán. Người chơi hay không lập tức thoát ly phó bản, lạc không, Lục Thích lựa chọn không, ngẩng đầu, ân, kế tiếp muốn làm cái gì, chỉ cần có người chơi thông quan. Mặt khác lựa chọn giải chuyện xưa tuyến người chơi liền có thể đạt được cơ sở sinh tồn điểm lập tức. Thoát ly phó bản, lựa chọn một loại khác thông quan phương thức người chơi còn muốn tiếp tục ở phó bản sống đến nhiệm. Vụ thời gian kết thúc, vũ hội thượng những cái đó người chơi kêu như vậy thảm. Hơn phân nửa là không có nhàn tâm lưu lại, nói cách khác hiện tại lâu đài cổ chỉ còn hắn cùng Lục Thích. Thẩm Thanh Thành lập tức hứng thú bừng bừng nói, quét tước chiến cuộc, giải quyết vô mặt quỷ, còn có 4 cái NPC à. Hết chương.